Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, chương 238, giết chóc bắt đầu. Zombie không phản ứng, cô Akira thay đổi tần suất zombie trở nên có chút cáu kỉnh. Nhìn chòng chọc vào cô Akira phương hướng, còn chưa đủ. Cô Akira tiếp tục điều chỉnh thử, muốn tìm được. Đối với zombie kích thích to lớn nhất tần suất, Akilulu buồn bực ngán ngầm. Tiếp tục bắt nạt zombie đi tới rốt cục. Cô Akira tìm tới thích hợp nhất cái kia tần suất, âm thanh này. Lấy toàn lực của ta, 100% thực lực bên dưới, có thể truyền bá khoảng cách là 80 km. Diện tích, vậy thì gần như là 2 vạn bình phương ngàn mét, toàn bộ Nhật Bản diện tích. Là 37,8 vạn zombie từ 80 km ở ngoài. Đi tới tâm điểm nơi này, cần thời gian không tới nửa giờ. Zombie hành động tốc độ là 200 km mỗi giờ. Cùng cầu con đường sống giả thiết gần như vậy. Ta chỉ cần nửa giờ là có thể thanh lý 2 vạn bình phương ngàn mét, đem toàn bộ Nhật Bản thanh lý xong, cũng là chỉ là cần không tới 2 ngày. Cô Akira bị cái này kết quả tính toán kinh đến sớm biết như vậy. Người may mắn còn sống sót căn cứ đều hoàn toàn không có kiến tạo cần phải có điều. Cô Akira biết đây nhất định không hiện thực, zombie tốc độ tiến lên là to lớn nhất 200 km mỗi giờ. Không phải có thể vẫn duy trì 200 km mỗi giờ. Hơn nữa trung gian lành nghề tiến vào trong quá trình sẽ gặp phải chướng ngại vật mặt khác. Cô Akira từ một cái tâm điểm di động đến một cái khác tâm điểm cũng cần tiêu tốn không ít thời gian, đến thí nghiệm một hồi mới có thể biết chân chính cần phải bao lâu. Cô Akira nhường Akilulu đi hướng về 100 km ở ngoài. Lấy Akilulu tốc độ, qua lại đều chỉ cần không tới một canh giờ. Học tập niệm năng lực sau khi, Akilulu sự chịu đựng tăng lên rất nhiều điểm ấy khoảng cách. Đối với Akilulu tới nói, không tính là gì, ta đã trở về. Akilulu bình phục một hồi hô hấp. Nói, ta cái kia bốn phía mười mấy zombie trên người đều làm đánh dấu. Chỉ cần bọn họ tới gần ta, ta khẳng định có thể nhận biết đi ra. Tốt, cô Akira lấy ra lớn kèn đồng, màu vàng đạo cụ. Số ai, xoay tròn kèn đồng, tìm tới trước điều tốt tần suất. Phóng ra cô Akira lúc này vị trí, là trước mặt cái trấn nhỏ này bên trong. Cao nhất lầu mái nhà sở dĩ lựa chọn trấn nhỏ là bởi vì cái trấn nhỏ khoảng cách phụ cận mấy cái thành thị đều rất gần. Mặt khác, so với thành thị, trấn nhỏ địa hình không có phức tạp như thế. Zombie lại đây sẽ khá đơn giản, thành thị địa hình kiến trúc quá phức tạp. Cô Akira sợ zombie không qua được. Thẻ ở nửa đường lên, Akilulu. Tới sao? Vẫn không có, lúc này. Đã qua nửa giờ, rất hiển nhiên, zombie không có bảo trì lại 200 km mỗi giờ tốc độ một canh giờ qua đi. Akilulu đánh dấu zombie, như cũ không có đến. Akilulu, người xác định đánh dấu. Đương nhiên, Akilulu có chút xấu hổ nói rằng, không biết đúng hay không những này zombie ở nửa đường bên trong gặp phải nguy hiểm. Có thể chết đi, người đánh dấu bao nhiêu cái? 30, 40 cái, vậy hẳn là không đến nỗi à. Đột nhiên, Akilulu con mắt sáng lên, đến rồi, cô Akira nhìn một chút thời gian, nửa giờ, là dự tính, dòng giã gấp 3, 80 km ở ngoài, là nửa giờ, giết chết những này tụ tập lên zombie, khả năng ta chỉ cần nửa giờ, như vậy coi như là 2 giờ. Thanh lý 20.000 mét vuông diện tích, chuyển đến cái kế tiếp tâm điểm. Cần nửa giờ, thế nhưng như vậy, cường độ cao công tác. Ta nhiều lắm tiến hành 4 tiếng, liền cần nghỉ ngơi, trung gian nghỉ ngơi 8 giờ. Một ngày, ta có thể tiến hành 8 giờ như vậy, cường độ cao công tác. Vậy thì là 8 vạn mét vuông, thanh lý toàn bộ Nhật Bản, cần 6 ngày, lấy tốc độ như vậy, muốn thanh lý rơi toàn bộ thế giới, là không thể, ta nhất định phải tiến hành chọn, ở các, mỗi cái quốc gia, chọn nhân khẩu dày đặc nhất khu vực, chút ít zombie. Có thể buông tha, chỉ cần có thể đạt đến nhường hiện tại người may mắn còn sống sót căn cứ có thể kéo dài kinh doanh xuống hoàn cảnh. Như vậy ta cái này cứu vớt thế giới kế hoạch liền nên tính là hoàn thành. Hiện tại Thanh Hồ Sơn, người may mắn còn sống sót căn cứ, không có ta, cái nào sợ bọn họ học tập niệm năng lực, nhiều nhất cũng chính là kiên trì cái thời gian mấy năm. Một khi gặp phải zombie đại quân, sẽ bị trực tiếp san bằng, khi đó, địa thế, phổ thông niệm năng lực giả, đều vô dụng. Cô Akira đứng lên, có thể bắt đầu giết chóc, vừa vặn. Thừa cơ hội này, cô Akira nghĩ thí nghiệm một hồi chính mình mới niệm năng lực, màu đen bảo cụ. Số 1, hạch bạo lựu đạn, ném xuống, Một cái zombie đều không có bị nổ bay. Cô Akira khóe miệng co rụt lại một hồi, vậy thì đại diện cho những này zombie đối với ta hầu như không tạo được bất cứ uy hiếp gì sao? Lắc lắc đầu, cô Akira lấy ra một món khác vũ khí, màu bạc bảo cụ. Số 0, vô hạn cung tên, lập tức, cô Akira một mũi tên bắn về phía bầu trời đầy trời mưa tên. Mưa tầm tã mà xuống này một chiêu, cô Akira linh cảm, đến từ chính một cái nào đó trò chơi, to lớn chiêu, chính là lấy ra cung tên, hướng thiên không phóng ra, sau khi trên bầu trời liền cuồn cuộn không ngừng bay xuống mũi tên tiến hành không khác biệt công. Kích những này mũi tên, năng lực công kích không phải rất mạnh, nhưng đối với những này zombie nhưng đầy đủ liên miên zombie ngã xuống. Akilulu có chút nóng nảy, cô Akira, cho ta lưu một điểm. Cô Akira nhìn Akilulu một chút, nói, tây nam cái kia góc tối, giao cho ngươi. Đúng, Akilulu hưng phấn chạy tới, nếu như cái khác người may mắn còn sống sót xem tới đây, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến ngây người con mắt. Yukimurasa đối với những này zombie đều là tránh không kịp. Nếu như có người đem bọn họ giết chết, vậy bọn họ cao hứng còn đến không kịp. Nơi nào có nhường giữ lại zombie mưa tên rơi xuống 20 phút phần lớn zombie đều ngã xuống, còn lại là trốn trong kiến trúc, cũng không phải bọn họ cố ý trốn, mà là không có chỗ ngồi trống. Bị chen vào đây chính là cô Akira không lựa chọn thành thị nguyên nhân. Nhiều như vậy kiến trúc, cô Akira này một chiêu liền không có cách nào sử dụng lấy ra địa đồ. Cô Akira ở phía trên đánh dấu lên cái thứ nhất điểm. Đã hoàn thành, liền nhìn thấy địa đồ bên trên. Tiêu 10 cái xám, bụi, điểm. Đây là cô Akira chọn lựa ra. Zombie dày đặc khu vực. Hoang vắng khu vực, cô Akira trực tiếp bỏ qua làm hoàn thành. Sau khi, cô Akira sẽ đem xám, bụi, điểm, biến thành điểm đỏ. Một tiếng nổ cực lớn lên, cô Akira nhìn sang, liền nhìn thấy, cái kia tây nam phụ cận một toàn bộ khu vực, đều cho nổ không còn. Akilulu rất hưng phấn chạy chậm trở về, một bộ cầu biểu dương dáng vẻ, làm ra không sai. Akilulu càng vui vẻ làm thế giới này zombie đối với nhân loại hiển lộ ra ác ý, đem nhân loại bức bách đến hầu như tuyệt diệt hiểm cảnh. Sau khi lần này do cô Akira của Akilulu đối với zombie cũng triển khai giết chóc hơn nữa, so với zombie giết chóc càng cuồng bạo, máu tanh, trực tiếp hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.